huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 38, cường hãn dị ma tộc. Sách mới, trước mặt nhân tộc huynh đệ, chạy mau a! Phía sau khác thường ma tộc Si Hưu hoàng tử, bị hắn bắt được, sống không bằng chết a! Chạy mau, chạy mau, nhớ kỹ cho ta Thanh Dương Thánh Địa mang đi tin tức. Dị ma tộc Si Hưu hoàng tử sát hại bọn ta, ghi nhớ kỹ. Ghi nhớ kỹ, dị ma tộc Si Hưu hoàng tử sát hại bọn ta. Vài cái quần áo tả tơi, mặt có vết máu, khí tức quanh người hỗn loạn nam tử trẻ tuổi, đang lảo đảo, sắc mặt bi phẫn gào thét. Ở sau lưng của bọn họ, một đám quái mô quái dạng quái vật, cười khằng khặc quái dị đuổi theo. Bất quá, tử quan sát kỹ, chính là có thể phát hiện bọn họ có ý định thả chậm bước tiến. Tựa như là cố ý làm cho mấy người kia sống, đang chơi trò chơi mèo vờn chuột. Lần này, Tiêu Phàm ngưng thần mà trông, phát hiện lần này ngược lại không phải là thiên ma, mà là thật nhân tộc bị dị tộc truy sát. Có người nói, dị ma xương cốt toàn thân đều vì huyền thiết biến thành. Thể trọng cao tới 2000 đến 3000 cân, cho dù là ma soái cấp dị ma đô có thể bộc phát ra mấy trăm thất liệt mã chi lực. Bình thường linh động cảnh tu luyện giả đều khó chống đỡ. Bất quá, tinh thần lực của bọn hắn đều không cường đại, là nhược điểm của bọn họ một trong. Trước mắt đám này dị ma, thân cao chừng 3 thước, cánh tay dường như đường lang chân trước, hai chân hướng về sau uốn lượn, hành động tốc độ cực nhanh. Càng khiến người ta kinh dị là, đám kia dị ma phía trước cánh tay, bừng tỉnh thần thiết chú thành một dạng, tản ra u u thần quang, trên đó còn có một vòng kỳ dị đồ văn, tản ra mạc đại năng lượng ba động. Tiêu Phàm trong lòng run lên, hắn phát hiện đám này dị ma, dĩ nhiên toàn bộ đều là ma vương cấp dị ma, cũng chính là tương đương với nhân tộc thần thông cảnh cường giả. Ở Trương Khang giới thiệu từng đề cập tới, dị ma tộc làm lập tức ma tộc dưới trướng tộc quần bên trong. Bài danh vị trí đầu não, chiến lược kinh người, ở mỗi một lần gõ quan chung, dị ma tộc từ trước đến nay đều là cấp tiên phong. Giết chóc vô song, bọn họ đi như gió, móng lợi như thần binh lợi khí, tốc độ công kích lại nhanh vô cùng, khó có thể chống đỡ, mà ma vương cấp dị ma thì càng nguy. Ở tại thành tựu ma vương cấp lúc, tổ tông huyết mạch phản tổ trọng sinh, ở tại trên cẳng tay sẽ hình thành một đạo đạo đồ vân, thành một nói đáng sợ thần thông phong ma chém, làm dị ma tộc bản lĩnh xuất chúng, vẻn vẹn chỉ là ma vương cấp dị ma phát ra phong ma chém, liền có thể đơn giản chặt đứt nghìn năm thiết thủ, uy lực cự đại. Nếu như cái loại này huyết mạch phản tổ trình độ cao dị ma, một chém phía dưới, mấy trăm thước ngọn núi cũng có thể chém một cái mà đứt. Có người nói, cái kia một đạo đạo kỳ dị đồ văn, chính là không gian quy tắc lực hiển hóa, hòa tan dị ma nhất tộc huyết mạch bên trong. Một ngày đến trường sinh cảnh, cũng chính là ma hoàng cấp lúc, phong ma chém liền tiến hóa thành sát phạt đại thuật liệt không chạm. Một kích ra, hư không liệt, kinh khủng không gian quy tắc chi lực hiển hóa. Không có gì không phải cát, không thể địch, làm lui. Tiêu Phàm trong lòng nhất thời bắt đầu sinh thối ý, thân hình hóa thành một nói lưu quang, cực nhanh chạy như điên. Vẻn vẹn chỉ là đám này thần thông cảnh dị ma, hắn liền không đối phó được, lại càng không muốn nói đám người kia nói Si Hưu hoàng tử, chỉ sợ sẽ là một tôn trưởng sinh cảnh đại năng, một cái ngón tay là có thể bóp chết hắn. Nhưng mà, hết thảy đều đã chậm, đám kia dị ma đã phát hiện Tiêu Phàm. Tiêu Phàm hoang cổ thánh thể, huyết khí thịnh vượng, bừng tỉnh một chiếc đèn lớn một dạng, làm cho đám kia dị ma không cách nào bỏ qua. Kiệt kiệt, huyết khí như vậy thịnh vượng, cho là nhân tộc thiên tài. Si Hiu hoàng tử hoan hỉ nhất thực nhân tộc thiên tài. Bắt hắn lại, đừng làm cho hắn chạy. Khác thường ma cười khằng khặc quái dị lấy lao ra, thẳng đến Tiêu Phàm đi. Ma vương cấp uy năng trong nháy mắt bạo phát, khí thế như sơn nhạc, vô cùng kinh khủng. Sau đó lại có mấy con dị ma lao ra, lao thẳng về phía Tiêu Phàm. Trước mặt nhân tộc đừng chạy, thời thượng cổ nhân tộc hèn mọn, ở ta dị ma tộc trước mặt chính là dê hai chân, chỉ có làm thức ăn mệnh. Không sai, đem bọn ngươi nhân tộc từng hàng buộc chặt ở trên cây cột, đặt ở trên lửa nướng, bôi lên dầu nướng thơm nước, xuống một đao, máu người thả đầy chậu, vậy chờ tuyệt vời tư vị, tuyệt không thể tả. Cái này mấy con dị ma hưng phấn không gì sánh được, quỷ dị tiếng cười chưa từng đoạn tuyệt, đả kích Tiêu Phàm lòng phản kháng. Mắt thấy giữa hai người khoảng cách càng ngày càng gần, Tiêu Phàm thậm chí có thể cảm nhận được cái kia mấy con dị trên ma thân mùi máu tanh lúc dị biến nảy sanh. Oanh, hư không bên trong bạch quang tốc biến, một cỗ cực độ khí tức băng hàn đột nhiên hàng lâm. Sau đó Tiêu Phàm quay đầu quan vọng lúc phát hiện cái kia mấy con ma vương cấp dị ma đúng là hóa thành từng vị khác băng, sinh cơ hoàn toàn không có. Chính là ma tộc phía dưới tay sai, cũng dám vọng gọi ta nhân tộc là dê hai chân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.